Mà Tôn Xuyên vào pháo hôi Văn Tuyển Tú. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Weibo phòng làm việc của Thẩm Phong đăng một bài chuyển tiếp lấy nguồn từ blogger tên là Thải Chân Cư Sĩ. Blogger này không phải ngôi sao, cũng không phải ông cao bà lớn có chức có quyền gì. Ngày thường chỉ chia sẻ đạo đức, kinh chép tay và một vài mẹo nuôi hoa, nuôi chó. Bình luận và lượt đăng lại của bà ấy đều vượt qua 10.000 lượt tương tác. Bởi vì mọi người nếu là fan của Thẩm Phong đều biết đây là nhà chồng, tương lai của bọn bỏ, bất kể là fan nam hay nữ, đều ngoan ngoãn, ngọt ngào ở dưới bình luận hỏi thăm sức khỏe nhau, yên bình hơn nhiều so với diễn đàn sặc mùi thuốc súng kia. Từ trước đến nay, Thải Chân Cư Sĩ chưa bao giờ nhúng tay vào chuyện của Thẩm Phong trong giới giải trí, thậm chí vào ngày album của Thẩm Phong giành được giải thưởng quốc tế, bà cũng chỉ nhẹ nhàng nói. Tâm hướng thiện, ông trời sẽ giúp người toại nguyện. Cho đến hôm nay, cũng là lần đầu tiên bà đăng một bức ảnh kèm theo dòng chữ. Cốt cách thanh rút, tính tình ôn hòa, ta thực thích, Phong Nhi chưa chắc không thể kết giao. Thẩm Phong, bức tranh dùng vài nét bút phác họa một người, không có đối tượng tham chiếu cũng không sao. Tình cờ là bức ảnh được Ecao Marketing đưa lên hot search vào sáng nay của Lê Kiều, cùng bức tranh này từ tư thế cho đến các góc độ hoàn toàn giống nhau. Đây là một bức tranh đặc biệt được làm riêng cho Lê Kiều. Người hâm mộ của Thẩm Phong đột nhiên phát hoảng, với lưu lượng vốn có của Thẩm Phong, những hot search, bảo, và, phí, chưa bao giờ thiếu, tại sao lần này Thẩm lão phu nhân lại chú ý đến? Hơn nữa nhìn tư thế này, lão phu nhân cảm thấy Lê Kiều lớn lên không tồi nên trực tiếp tiến cử Thẩm Phong. Mấy hot search xoay chuyển một hồi, không biết làm sao từ hắc người ta chuyển sang tuyển chọn con dâu. Chỉ trong vài phút, studio của Thẩm Phong cũng đăng lại bài viết này. Mặc dù không viết gì cả, chỉ là chuyển tiếp Weibo, mặc định của hệ thống, trông giống như, ok bà, cháu biết rồi, nhưng cũng đủ khiến những người hâm mộ nhảy dựng lên. Kết giao, mà, kết giao, theo nghĩa nào là, kết giao, anh ấy sẽ không thực sự tiếp nhận sắp đặt của phụ huynh, tiếp xúc với Lê Kiều nhiều hơn, thậm chí yêu đương đúng không? Lần này, nhóm người lo lắng như kiến trên nồi không thể không kể đến. Phong giàu. Họ không muốn Thẩm Phong yêu đương, nhưng họ không có lý do gì để ngăn cản anh ấy. Thẩm Phong dựa vào khuôn mặt, kỹ năng ca hát và tác phẩm chứ không dựa vào người hâm mộ. Cho dù không có người hâm mộ ủng hộ anh ấy trên bảng xếp hạng hay đánh bảng vì anh mua đại ngôn, thì danh tiếng với người qua đường cũng giúp anh không thiếu tài nguyên, không lo không ai mua. Cho dù mất đi fan cũng không thể uy hiếp được anh ta. Hơn nữa những fan cuồng đánh nhau như bọn họ tuy nhảy cao nhưng thực ra chỉ chiếm một phần nhỏ trong vòng fan. Hơn nữa những người hâm mộ bình thường chỉ thích tác phẩm của Thẩm Phong cùng tài hoa của anh ấy. Cho dù sẽ buồn trong chốc lát khi biết tin Thẩm Phong có quan hệ tình cảm, nhưng sau đó họ vẫn sẽ rơi nước mắt chúc phúc cho hạnh phúc của anh. Sau khi nhóm, Phong giàu, nhận ra sức mạnh chiến đấu của họ thực sự rất mơ hồ, nghĩ tới nghĩ lui, một lần nữa tiến vào siêu thoại tạo ra một đợt sóng mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người hâm mộ ngốc bạch ngọt bình thường tiếp tục vào Weibo của bà Thẩm để đăng bài khen ngợi, khéo léo thuyết phục bà rằng Thẩm Phong hiện vẫn còn là một ngôi sao và cũng là cố vấn của chương trình. Có tình cảm với học sinh sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt cho danh tiếng của anh ấy. Một đỉnh lưu sở hữu phòng làm việc mạnh mẽ như vậy, đừng vội. Kết giao, hay không, kết giao, khiến người qua đường ăn dưa đoán mò. Phiền cẩn thận hơn về mấy bài chuyển phát trong tương lai đi. Đối với những fan thuộc hệ chiến đấu, họ chạy thẳng đến quảng trường nhà Lê Kiều, dành những lời tốt đẹp cho cậu ấy. Chỉ là thích chứ đâu phải yêu. Nào, mấy người chưa từng thích ai sao? Cái thứ chết tiệt này có đáng án tử không? Những người nói Lê Kiều quấy rầy cố vấn của anh ấy đầu có bị búa bổ không? Núp dưới gầm giường nhà người ta mà nhìn à, tôi thấy rõ ràng Lê Kiều đang rất nỗ lực cho sự nghiệp của mình. Vì vậy đừng hất nước bẩn vào anh ấy. Đúng vậy, tôi tin tưởng Lê Kiều. Lê Kiều bận xây dựng sự nghiệp chớ kêu, hiện tại đang thi đấu, nhất định không liên quan gì đến lão sư. Các người cũng đừng nghe đồn đãi. Chỉ là tình cảm tuổi trẻ mà thôi, đừng soi mói sự nghiệp của Lê Kiều. Hiện tại hai người không liên quan gì đến nhau, sau này cũng không có. Đã có người qua đường bấm vào, vậy chúng ta cùng xem anh chàng đẹp trai này một chút nhé. Ảnh Lê Kiều xinh đẹp, X9, chiến thuật của họ là giảm thiểu nhiệt độ trên hot search, gạt phăng mối quan hệ sang một bên và trục xuất Thẩm Phong ra khỏi đây. Và với kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thời gian trực tuyến cường độ cao và thao tác dữ liệu điêu luyện. Phong Dầu đã nhanh chóng thành công, họ chiếm lĩnh quảng trường của Lê Kiều và rửa sạch những dấu vết hỗn độn trước đó. Làm Lê Kiều phải dựng ngón cái lên hô một tiếng, thoải mái, sau khi nhìn thấy, những fan chiến đấu nhìn vào thành quả mà mình khó khăn lắm mới làm được. Mẹ nó, bà đây dễ dàng sao? Test, xem đi, tôi đã nói rồi, quan hệ giữa hai người bọn họ bây giờ quả nhiên không bình thường. Trong phòng hóa trang vắng vẻ, Đường Uyển Dương cắn môi cầm điện thoại, Diệp Du Ca ngồi một bên, chắp tay sau lưng. Bộ dạng Vân Đạm Phong Khinh, nhìn màn hình, Vân Đạm Phong Khinh, Yun Gian Phân Trinh, thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác, tựa như gió nhẹ mây hờ hừng trôi. Lê Kiều nói với tôi, bọn họ vừa mới đồng ý ở bên nhau, một tháng chỉ ăn cơm một lần, Thẩm Phong đến nhìn hắn cũng không thèm nhìn. Đường Uyển Dương lẩm bẩm nói, làm sao có khả năng, tất nhiên, những thông tin mà Lê Kiều đưa cho gã trong quá khứ tốt đẹp hơn nhiều, nhưng Đường Uyển Dương nghe và dịch lại rất tự nhiên, giọng điệu ấy như đang cười nhạo đối phương không biết thực tế mà còn mơ mộng. Ai biết được ngày hôm nay, kẻ không thực tế lại là chính mình. Có phải hay không gần đây cậu không quá chú ý đến mối quan hệ của mình với Lê Kiều? Diệp Du Ca nói, người cùng hắn ta ra ngoài mấy hôm nay đều là lộ xài ra, còn cậu thì sao? Cho dù biểu hiện của cậu ở công diễn có tốt đến đâu, Thẩm Phong cũng sẽ không thích cậu. Lời im nói gay gắt, sắc mặt Đường Uyển Dương tái nhợt, hồi lâu mới phản bác lại. Không phải tôi không để ý, tôi thường chủ động cùng Lê Kiều nói chuyện phiếm. Ngoài mặt vẫn nở nụ cười, nhưng thực tế cái gì cậu ta cũng không tiết lộ. Tôi nghi ngờ mình bị đề phòng rồi. Trước kia hắn không đề phòng cậu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu chỉ biết có hiệp nghị yêu đương, nhưng lại không biết bọn họ vì sao lại thương lượng hiệp nghị này, càng không biết nhà Thẩm Phong đối với hắn có thái độ gì. Diệp Du Ca cau mày toát ra một tia lệ khí. Hơn nữa, hiện tại nói những thứ này còn có ích lợi gì? Cậu làm như vậy, hắn không đề phòng mới là lạ đấy. Lê Kiều, trước đây không giải thích lý do của thỏa thuận này, bởi vì cậu cảm thấy Thẩm Phong bị gia đình ép buộc phải yêu mình, điều này thực sự rất xấu hổ. Đường Uyển Dương cũng có nghĩ đến, nhưng bây giờ hắn biết rõ, điều thật sự cần phải thảo luận không phải điều này. Hắn đã tiết lộ tài khoản xã hội của Lê Kiều cho Diệp Du Ca, ngay cả khi Lê Kiều không tính cùng hắn trở mặt thì trong lòng cũng sẽ dấy lên sự nghi ngờ. Cho nên, Đường Uyển Dương nhìn chằm chằm 9 tấm hình trên điện thoại, Lê Kiều tựa hồ xuyên qua màn hình nhìn hắn, đôi mắt nâu trong trẻo lãnh đạm. Trước khi hắn xác nhận được là tôi, nên đem chút niềm tin còn sót lại đào bới đến cuối cùng, phải không? Đúng vậy, Diệp Du Ca quay đầu nhìn hắn, ôn nhu cười cười. Là bạn tốt của cậu, thấy cậu quyết đoán như vậy, tôi thật sự mừng cho cậu, một chương trình phụ khác. Lê Kiều hơi ngạc nhiên khi nhận được thông báo từ lộ xài ra. Còn lại hơn 50 thực tập sinh, giống như chương trình quay ngoài trời lần trước, trừ khi là người chơi siêu nổi tiếng, nếu không khán giả sẽ yêu cầu mưa và sương phủ đều, mỗi người lên một lần. Kết quả, phát trực tiếp công viên nước, này yêu cầu cậu ấy đi một lần nữa. Không phải tôi, lộ xài ra giống như cái chuông lắc đầu. Lần trước cậu nói mỗi ngày đều phải nỗ lực luyện tập, đuổi kịp tiến độ. Tôi cũng không để ca ca của mình an bài thương vụ cho cậu nữa. Đại ngôn TVC nói cậu vẫn còn trì hoãn việc chụp ảnh đúng không? Cái đó là tôi, Đường Uyển Dương cười khanh khách nhảy ra, vươn tay vỗ vỗ vai Lê Kiều, nói. Lần này vốn là đến phiên tôi, bất quá gần đây bụng tôi cứ lên cơn đau dữ dội, cho nên có hỏi đạo diễn cầu xin giúp đỡ, mong cậu đi thay tôi. Trình đạo diễn rất vui vẻ đáp ứng. Lần này sợ là không có bao nhiêu người ở vòng trên, nên cũng không có nhiều người xem phát sóng trực tiếp đâu. Đường Uyển Dương cười nói, các fan cũng nhớ cậu mà đúng không? Cậu bây giờ đẹp trai thế này, tiếp xúc càng nhiều với fan càng tốt. Tôi sẽ cố gắng giúp cậu để được thơm lây nha. Lê Kiều cười cười nhìn hắn nói xong, hỏi, ngày mai sao? Đúng vậy, ngày mai nhé, ngày mai thời tiết sẽ rất tốt. Lê Kiều vui vẻ gật đầu, tựa hồ cảm thấy thú vị. Được, chủ nhân, cậu cái gì cũng không để ý, lỡ đâu có cưỡng gian, trộm cắp gì thì sao, hắn âm mưu đấy. Hệ thống từ trên giường đứng lên, cảnh giác nắm chặt nắm đấm. Cậu phải cẩn thận một chút, cá đã cắn câu, không thu dây sao? Lê Kiều từ trung tâm thương mại hệ thống mua một ít điểm tâm ném cho nó. Thấy hệ thống vui vẻ cầm lấy bi bô nhai nhai, trong lòng lộ ra nụ cười. Đôi mắt trở nên kiên định hơn. Và Horses vẫn chưa kết thúc ở đây đâu. Dựa dẫm vào người khác không phải phong cách của tao. Trước mỗi buổi phát sóng trực tiếp, danh sách những người tham gia sẽ được chương trình công bố trên Weibo, thuận tiện cho người hâm mộ của thí sinh theo dõi. Sáng sớm hôm sau, chỉ còn nửa tiếng nữa là phát sóng trực tiếp, mọi người phát hiện blog chính thức của chương trình đã đăng lại mấy tấm poster, nơi vốn để Đường Uyển Dương đã bị thay thế bằng Lê Kiều, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì lý do sức khỏe, thực tập sinh Đường Uyển Dương đã được thay thế bởi thực tập sinh Lê Kiều. Fan mất cảnh giác ngây người, ngay sau đó lập tức bùng nổ. Sao lại có Lê Kiều? Tổ chương trình muốn nổi tiếng đến điên rồi. Mấy hôm trước còn loạn trên hot search kia kìa. Muốn buổi phát sóng bị nhóm Phong Đường kia bạo phá hay sao? Đừng nói nhảm. Phong Đường không quan tâm đến chuyện của Lê Kiều. Anh ta thích làm gì thì làm. Cùng cố vấn không có quan hệ gì. Lầu trên kia là 2G à? Fan của cố vấn đã sớm thống nhất nội bộ rồi. Hiện tại trọng yếu nhất chính là giải trừ quan hệ. Càng xé nát Lê Kiều thì càng bị trói chặt thôi. Bọn họ cũng không ngu. Đường Uyển Dương thật sự bị bệnh sao? Sẽ không phải bị gạt xuống chỉ để nhường chỗ cho Lê Kiều đi. Không đâu, bên đa bần nói là dạ dày có vấn đề. 2 ngày nay có đi truyền nước. Hơn nữa, Đường Uyển Dương có quan hệ rất tốt với Lê Kiều. Nghe nói hôm nay anh ấy sẽ đến hiện trường cổ vũ cho Lê Kiều nữa đấy. Có phải Nhan Cầu như tôi là người duy nhất vui mừng khi biết tin này không? Công viên nước, khẳng định Kiều Kiều phải mặc rất ít. Anh đẹp trai nhiều như vậy, đều ít mặc quần áo. Lê Kiều có gì lạ? Lần trước ngôi nhà ma quỷ kia làm nổi bật anh ta không phải vì trang phục kỳ dị lố lăng sao. Thực tế cũng do dính chút ánh sáng của đạo gia nữa. Mấy người tự mang bộ lọc sao, loại bỏ hào quang đạo gia. Lê Kiều cũng chỉ là một người bình thường thôi. Thiết lập này buồn nôn nha trời. Được rồi, đừng cãi nữa. Phát sóng trực tiếp đã bắt đầu rồi, đi xem đi, thần tượng dù sao cũng là hấp dẫn nhất. Vừa nghe tin phát sóng trực tiếp đã bắt đầu, các fan lập tức dẹp bỏ hiềm khích mà lao vào phòng phát sóng. Trong buổi phát sóng trực tiếp, các thần tượng dự bị trẻ tuổi ăn mặc mát mẻ đứng bên bể bơi trong nhà, cao giáo đẹp trai nói cười vui vẻ, có người chú ý đến camera còn nháy mắt. Chỉ có Lê Kiều ngồi ở trên ghế bên hồ bơi, nhìn chằm chằm sóng nước, hơi nhíu mày. Tựa hồ đang lo lắng cái gì? Ca đẹp trai quá. Lê Kiều lười đến nỗi không đứng dậy luôn. Anh ta không tự tin đúng không? 2333 nhiều người đẹp cơ bắp cân đối. Chân dài như vậy, nhìn là biết anh ta không có gì rồi. Nhiều anh chàng đẹp trai thật bắt mắt. Ha ha ha. Người hâm mộ mau thừa nhận đi. Lê Kiều không có gì đặc biệt. Những dòng bình luận trên màn hình còn chưa biến mất. Một loạt sóng nhân tạo dâng cao ập đến khiến mấy thực tập sinh đang đứng tạo dáng bên bờ dùng mình ớn lạnh. Có người trong tích tắc tóc bị xõa ra. Những người có khuyết điểm như đỉnh đầu thấp, trán rộng, vùng thái dương hẹp, gò má cao. Thường ỉ lại vào kiểu tóc được chải chuốt kỹ lưỡng, sau một hồi bị nước quật dính vào da đầu, hiện nguyên hình bộ dáng xấu xí. Một số người lập tức che mặt, bọn họ dựa vào trang điểm mắt, mũi. Mặc dù hôm nay đều dùng đồ trang điểm không thấm nước, nhưng tất nhiên ít bị dính nước thì tốt hơn. Họ bịt mặt và hỏi, sóng đã qua chưa, ai chơi mất dậy vậy, nghe nói mấy chú ở bể bơi muốn các chàng trai bị ướt để thu hút fan nữ đang la hét trong buổi phát sóng trực tiếp. Người đứng dậy chính là Lê Kiều, cười nói, trước khi trận đấu bắt đầu, sóng không nên tới nữa đâu. Một vài sợi tóc để tùy ý trên trán cậu ướt sũng, vuốt loạn khắp nơi. Vầng trán cao rộng rãi cùng lông mày thẳng tắp lộ ra, làm cho khí chất anh hùng 10 phần không thể che lấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sóng nước ở bể bơi vẫn còn đang gập ghềnh lên xuống, từng giọt nước như dư quang còn sót lại từ đầu ngón tay nhẹ nhàng rơi xuống. Chỉ một tình tiết bất ngờ đã tạo ra sự tương phản rõ rệt giữa cậu và đám người bên cạnh đang phải che đầu, che mặt. Mọi người vẫn nên thừa nhận một sự thật rằng trong giới idol quả thực không có nhiều anh chàng đẹp trai chịu được sự soi mói. Chà, Lê Tiểu Kiều tầm thường, quyết định đây là ít tiếp theo của tôi nhá. Ai vừa mới nói đặt tiền thưởng cho người bỏ bộ lọc của Lê Kiều xuống, giờ tôi chỉ muốn quan tâm xem mặt bạn có đau không thôi. Lẻ lưỡi, trách chương.